Chương 477, quy tắc bí cảnh 2. Con cá sấu này đã bị ta giết, vừa rồi bị tên thái giám kia kéo lên bờ. Thi Tiếu Nhiên giải thích. Vẻ nghi hoặc của Cửu Cát biến mất, lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Thi Tiếu Nhiên cẩn thận quan sát sự thay đổi trên nét mặt Cửu Cát. Tên này đích thực là bị mù thật, hắn có thể một đao giết chết thái giám áo gấm là bởi vì tên thái giám kia đã nói chuyện, để hắn dựa vào thuật nghe tiếng đoán vị mà xác định vị trí, từ đó một đao trúng đích. Muốn đối phó với tên mù này thật ra rất đơn giản, chỉ cần từ đầu đến cuối không lên tiếng, có thể dễ dàng khiến hắn chết trong bóng tối. Chỉ cần không khinh thường hắn, sẽ không dễ dàng bị hắn giết. Ngươi đã lấy yêu đan chưa? Chưa. Vậy còn không mau đi lấy yêu đan? Ta đi lấy ngay đây. Chỉ thấy Thi Tiếu Nhiên dùng liễu diệp đao cắt vỡ đầu lâu cá sấu, bên trong trống rỗng. Vì sao không có yêu đan? Thi Tiếu Nhiên nghi hoặc hỏi. Chắc là bị tên thái giám kia lấy rồi. Cửu Cát đổ túi trữ vật của thái giám áo gấm xuống đất. Đồ trong túi trữ vật của thái giám không nhiều, chỉ có vài thứ rơi ra. Thi cô nương. Ngươi xem giúp ta trong này có thứ gì? Cửu Cát hỏi. Một khối ngọc bài thân phận, hai thanh trường kiếm, ba mũi tên bắn tín hiệu, một cái hồ lô da đen. Thi Tiếu Nhiên nói. Cửu Cát sờ sờ đồ vật trên mặt đất. Trong hồ lô da đen không có gì, chắc là pháp khí dùng để đựng băng ngọc thiên tầm. Suối quẩy. Cửu Cát cau mày. Chờ chút, trong túi trữ vật của tên thái giám áo gấm này chỉ có mấy thứ này, thật ra cũng có thể lý giải được. Đại đầu mục Lý Thái Diệp có trọng trách, hai tên tiểu đầu mục chắc chắn sẽ kiểm tra túi trữ vật của đám tiểu thái giám này. Đổi lại là hắn, nếu hắn là tiểu thái giám, biết rõ túi trữ vật của mình sẽ bị kiểm tra, chắc chắn sẽ không để thứ tốt gì trong đó, tránh bị tiểu đầu mục lấy mất. Không có thứ tốt cũng được, thế mà lại không có lương thực của vô cực cổ, điều này có phần thú vị. Chắc chắn là tiểu đầu mục không cho phép chúng mang theo lương thực của vô cực cổ, khó trách tên tiểu thái giám này vừa nhìn thấy hắn đã muốn giết hắn. Nhưng chúng có thể đi săn thú. Trong bí cảnh này có yêu thú, chắc chắn sẽ có rất nhiều giả thú. Vẫn có thể dùng để nuôi vô cực cổ. Con cá sấu này có phần kỳ quái, dường như không giống yêu thú sinh trưởng trong tự nhiên. Thi Tiếu Nhiên kiểm tra hồi lâu rồi nói. Không giống sinh trưởng trong tự nhiên, Cửu Cát suy nghĩ câu nói này, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Ngươi có nhìn thấy chim bay thú chạy bình thường trong bí cảnh này không? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Ta vừa mới tiến vào bí cảnh, chưa dò xét kỹ càng, nhưng ngươi vừa nói như vậy, ta dường như thật sự không nhìn thấy chim bay thú chạy bình thường. Đáng lẽ ra khu rừng lớn như vậy phải có không ít chim chóc mới phải. Thi Tiếu Nhiên cũng kỳ quái nói. Đầm nước ở đâu? Cửu Cát hỏi. Ở bên tay phải ngươi. Ùm, một tiếng. Cửu Cát nhảy xuống đầm nước. Một lát sau. Cửu Cát từ trong đầm nước ngoi lên. Ngươi làm gì vậy? Thi Tiếu Nhiên kỳ quái hỏi. Trong đầm nước không có cá. Đầm nước lớn như vậy mà không có cá. Chẳng lẽ bí cảnh này là ảo cảnh? Thi Tiếu Nhiên kinh hãi nói. Cửu Cát lật tay, lấy ra một thanh phi đao, Thi Tiếu Nhiên lập tức lộ vẻ khẩn trương. Cửu Cát đi tới chỗ thi thể cá sấu, dùng chủy thủ cắt một miếng thịt nhỏ trên người nó, trực tiếp bỏ vào miệng, nhai nuốt. Cá sấu cũng là cá. Thủy tức cổ có phản ứng. Đây tuyệt đối không phải ảo cảnh không thể nào mê hoặc ta, bí cảnh này hẳn không phải là ảo cảnh. Chỉ là quy tắc của nó có thể khác với bên ngoài. Cửu Cát suy tư một lúc lâu rồi nói. Trong đầm nước không có cá, bên ngoài không có chim bay thú chạy, nhưng lại có loài thú có thể so sánh với yêu thú, phương thức sinh sản của những loài thú này có lẽ rất khác với bên ngoài. Vấn đề là, hơn 20 tên thái giám áo gấm ở trong bí cảnh này căn bản không tìm được lương thực của tâm nhãn cổ, chúng nhất định phải nhanh chóng rời khỏi bí cảnh thiên tàng cung, nếu không... Cho dù có ăn hết 70-80 nam tử vừa mới tiến vào bí cảnh, chúng cũng không sống được bao lâu. Mà trước đó, chỉ cần nhìn thấy nam nhân, chúng sẽ ra tay tàn sát. Không, chúng sẽ lùng sục khắp bí cảnh, tìm ra tất cả nam nhân hoặc là rời đi. Cửu Cát có thể đối phó với một tên thái giám vô cực cổ, nhưng tuyệt đối không có bản lĩnh đối phó với nhiều tên thái giám vô cực cổ. Phải trốn tránh 3-5 ngày. Nhiều nhất là nửa ngày nữa. Hơn 20 tên thái giám áo gấm kia sẽ phát điên lên mà giết người. Hai ngày sau, Hơn 20 tên thái giám áo gấm kia e là chẳng còn mấy kẻ sống sót. Khi số lượng thái giám áo gấm giảm mạnh, Cửu Các mới có thể an toàn thăm dò bí cảnh. Hiện tại không phải lúc thăm dò bí cảnh, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Phút, đoàn, giữa không trung, một mũi tên bắn tín hiệu bay lên, nổ tung. Lần này chỉ có đám thái giám áo gấm kia mới mang theo tên bắn tín hiệu. Chắc chắn là đám cẩu thái giám này đã phát hiện có rất nhiều nam tử tiến vào bí cảnh Thiên Tầm Cung. Vì vậy tập hợp lực lượng, chuẩn bị càn quét. Bên kia có người, chúng ta có nên đi không? Thi Tiếu Nhiên hỏi. Ngươi đi đi, ta không đi. Cửu Các nói. Ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Thi Tiếu Nhiên nói. Cũng được. Nhưng ta muốn tìm nơi ẩn náu, ít nhất là 3 ngày. Cửu Các nói. Vì sao? Cửu Các cười mà không giải thích. Thi cô nương. Ngươi muốn cùng ta ẩn náu 3 ngày hay là mỗi người một nơi? Cửu Các hỏi. Ngươi muốn ẩn náu ở đâu? Không thể nói cho ngươi biết. Cửu Các lắc đầu. Thi Tiếu Nhiên nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi nói, ta muốn ẩn náu ở đây, nếu ngươi muốn đi nơi khác, chúng ta sẽ mỗi người một nơi. Vậy được rồi. Ngươi đi chôn thi thể tên thái giám này trong bụi cây đi, ta sẽ giấu con cá sấu đã chết này xuống nước, sau đó ta sẽ trốn dưới nước, ngươi tự mình ẩn náu đi. Nói xong, Cửu Các kéo con cá sấu đã chết xuống nước. Mặt đầm tĩnh lặng không gợn sóng. Cửu Các đã ẩn náu xong. Thủy tức cổ có thể cho phép hắn tự do hô hấp dưới nước, một con cá sấu lớn như vậy đủ để hắn ăn hơn 1 tháng. Trốn 3 ngày quá dễ dàng. Cho dù đám thái giám kia biết hắn trốn trong đầm nước này cũng không làm gì được hắn. Thấy Cửu Các kéo cá sấu xuống nước, Thi Tiếu Nhiên nhíu mày. Nàng muốn ẩn náu dưới nước cũng dễ dàng, nhưng trước đó phải xử lý thi thể tên thái giám kia. Thi Tiếu Nhiên kéo thi thể thái giám vào bụi cây, sau đó dùng một thanh trường kiếm đào một cái hố, sau đó ném thi thể thái giám cùng với túi trữ vật và những thứ khác vào trong hố. Cái hố chôn thi thể thái giám vốn đã nằm trong bụi cây, sau khi lấp đất lại càng khó phát hiện. Sau khi chôn cất xong thái giám áo gấm, Thi Tiếu Nhiên thi triển tĩnh mịch pháp y, ẩn mình trong rừng. Nàng nhìn về phía một đám cỏ lau rậm rạp trong đầm nước, hẳn là tên mù kia đang ở trong đó, dùng cỏ lau để thở. Thời gian trôi qua từng chút một. Nhanh chóng 1 canh giờ. Thi Tiếu Nhiên càng nghĩ càng thấy buồn cười. Chẳng lẽ nàng thật sự phải ngồi đây canh chừng 3 ngày sao? Điều này là không thể. Ít nhất nàng cũng phải ăn uống, giải quyết nỗi buồn. Hơn nữa, tên mù kia nói không chừng đã sớm lặng lẽ rời đi, còn nàng thì như kẻ ngốc mà ngồi canh ở đây. Thi Tiếu Nhiên hoạt động thân thể một chút, giải trừ trạng thái của tĩnh mịch pháp y, xung quanh yên tĩnh. Nàng từ trong rừng cây đi ra, đến bên đầm nước. Trương công tử. Trương công tử, ngươi còn ở đó không? Đáp lại nàng chỉ có tiếng vọng. Thi Tiếu Nhiên nhíu mày. Hắn ta đã rời đi rồi sao? Nàng đi ngược dòng suối, đến một chỗ nước chảy xiết. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Thi Tiếu Nhiên lấy lương khô từ trong túi trữ vật ra, sau đó lấy túi nước ra, đựng đầy nước sạch. Nàng tháo khăn che mặt xuống. Dưới lớp khăn che mặt là một khuôn mặt xinh đẹp. Nàng căn bản không hề bị hủy dung. Thi Tiếu Nhiên vừa ăn lương khô vừa uống nước. Ăn uống xong, mọi thứ vẫn như cũ. Không có kẻ địch, cũng không có nguy hiểm. Tên mù kia chỉ là đang hù dọa nàng mà thôi, hơn nữa hắn ta chắc cũng đã rời đi rồi. Thi Tiếu Nhiên quyết định một mình thăm dò bí cảnh này. Nàng đeo lại khăn che mặt. Chiếc khăn che mặt này là một bộ phận của tĩnh mịch pháp y, nếu không đeo nó mà phát động trận văn của pháp y, nàng sẽ không thể che giấu dung mạo của mình. Dưới đầm nước tĩnh lặng. Cửu Các nhìn Thi Tiếu Nhiên rời đi. Nữ nhân này mới có 1 canh giờ đã không chịu được, thật sự là không giữ được bình tĩnh, nàng ta đi cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn, dù sao đám thái giám kia cũng chỉ hứng thú với nam nhân. Lại qua mấy canh giờ. Bầu trời dần tối đen. Dần dần, màn đêm buông xuống. Trên trời không có trăng, nhưng có ánh sáng lờ mờ, chẳng khác gì ban đêm bên ngoài. Mặt đầm gợn sóng. Cửu Các từ dưới đầm nước kéo một con cá sấu đã chết lên bờ. Lúc này máu trong cơ thể cá sấu đã đông lại, chắc chút muối có thể làm thành tiết. Ngạc ngư cũng coi như cá, thịt cá cũng có thể dùng để nuôi thủy tức cổ. một con cá sấu lớn đủ để ăn trong một khoảng thời gian. Cửu Cát dùng chân nguyên hong khô y phục ướt trên người, thừa dịp ban đêm ở trên bờ nuôi thủy tức cổ và thiết bì cổ, lại ăn một chút cặn thuốc nuôi hỏa độc cổ. Cuối cùng là tâm nhãn cổ. Cửu Cát không có cách nào một mình nuôi tâm nhãn cổ, cho nên một mình hắn cũng không thể trốn trong đầm nước này ba ngày. Thừa dịp ban đêm đi ra ngoài dò xét, có lẽ có thể có thu hoạch. Nhưng trước lúc này, còn có một cổ trùng vô cực cần thu thập. Cửu Cát lại đào đất thi Tiếu Nhiên vừa chôn lên, kéo tên thái giám áo gấm từ trong đất ra. Lúc này ngực tên thái giám áo gấm phập phồng, hiển nhiên cổ trùng còn chưa hoàn toàn ấp trứng. Cửu Cát nhét thái giám này vào trong rừng, cũng không cần chôn, dù sao cũng không có giả thú bình thường. Sau đó Cửu Cát mặc dạ kiêu pháp y, đeo mặt nạ, khởi động trận văn trên pháp y, biến mất trong màn đêm. Bây giờ Cửu Cát đã có tu vi nhất phẩm, trong hoàn cảnh tối tăm cũng có thể nhìn ra cực xa, so với năng lực nhìn ban đêm của tâm nhãn cổ chỉ mạnh hơn chứ không kém. Độc dịch của tâm nhãn cổ căn bản không thể độc được võ sư nhất phẩm, năng lực nhìn đêm cùng thấu thị của tâm nhãn cổ cũng hầu như thành một thứ vô dụng. Nhưng năng lực sư hồn của tâm nhãn cổ quả thật cường hãn, so với bất kỳ một con cổ trùng nào trên người Cửu Cát đều thần kỳ và hữu dụng hơn. Năng lực cường đại như vậy, Cửu Cát chỉ dùng qua một lần, nhưng cũng chính vì Cửu Cát khắc chế, nên hắn mới có thể khống chế tâm nhãn cổ đến nay. Tại một chỗ lưng núi trong hạp cốc, bọn chúng đốt lên đống lửa hừng hực. Tổng cộng có hai cái lồng gỗ lớn. Mỗi một lồng gỗ đều chứa 7-8 nam nhân. Bọn họ người người một mặt tiều tụy, thần sắc tuyệt vọng, áo rách quần manh, mỗi người đều như cầm thú. Hơn 10 tên thái giám áo gấm tụ tập một chỗ uống rượu, trên bàn tất cả đều là xiên thịt nướng. Một tên thái giám còn đang quét dầu trên xiên thịt, thả hương liệu. Một con hỏa tích dịch thật lớn nằm im bên cạnh đám thái giám áo gấm. Đây là một con hỏa tích dịch đã chết. Lực phòng ngự cực mạnh lại còn có thể phun lửa. Ngoại hình cũng cực kỳ uy mãnh, nhìn thế nào cũng giống như một con hỏa tích dịch đực. Ban ngày có một tên thái giám phát hiện con hỏa tích dịch này, chuẩn bị giết nó lấy bảo bối. Nhưng không ngờ con hỏa tích dịch này cực kỳ khó dây vào, tên thái giám căn bản không phá được phòng ngự. Cũng may tên thái giám tốc độ cực nhanh, hỏa tích dịch cũng không làm gì được hắn. Ước chừng hơn một canh giờ sau, đám thái giám đã đi khắp cả bí cảnh. Bí cảnh thiên tầm cung này thoạt nhìn rất lớn, thật ra cũng không lớn lắm. Ở giữa có một ngọn núi. Trên núi có một tòa bạch ngọc miếu. Bên cạnh bạch ngọc miếu có hai con hỏa điểu làm tổ. Hỏa điểu kia dài chừng 3 trượng, sải cánh có thể đạt 6 trượng, bọn thái giám chỉ nhìn thoáng qua từ xa, liền quyết định không đi trêu chọc. Đương nhiên cũng có thái giám to gan đi thử, nhưng vô cực cổ không thể giúp cho hắn chạy thoát. Bạch ngọc cung điện không vào được, bọn thái giám tiếp tục thăm dò trong bí cảnh, bọn chúng tìm được không ít yêu thú nào dễ giết đều đã giết, nhưng sau khi giết xong cũng không có bảo bối. Mọi người hợp lại quyết định giết một con thật mạnh. Chính là hỏa tích dịch trong hạp cốc này. Hơn 10 tên thái giám tụ tập lại săn giết hỏa tích dịch. Con hỏa tích dịch này tuy lực phòng ngự mạnh, lực lượng lại lớn, nhưng các thái giám thay nhau ra sân, thúc giục vô cực cổ, trong hạp cốc, tàn ảnh liên tục. Cuối cùng con hỏa tích dịch bị bọn chúng đánh ngã. Nhưng khi bọn thái giám chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi, con hỏa tích dịch hai mắt bị chọc mù đột nhiên phun ra hỏa diễm thật dài, một lần mang đi 4 tên thái giám áo gấm. Đây cũng tổn thất lớn nhất của đám thái giám trong bí cảnh thiên tầm cung. Sau khi hỏa tích dịch bị đánh ngã, bọn thái giám phát hiện con hỏa tích dịch này thế mà cũng không có tính. Ngay khi đám thái giám đang tuyệt vọng, 70-80 nam nhân từ trên trời giáng xuống. Tên thủ lĩnh thái giám tu vi nhất phẩm trực tiếp kéo lệnh tiễn, lại tụ tập lại. Dù sao cũng phải càn quét toàn bộ thiên tầm cung một lượt. Tu vi của thái giám áo gấm phổ biến ở nhị phẩm, chỉ có một mình tên thủ lĩnh thái giám đạt tới nhất phẩm. Bọn chúng tuy ỷ vào chiến lực vô cực cổ hơn xa người cùng cấp, nhưng vô cực cổ không có khả năng lúc nào cũng có thể phát động. Đám thái giám đối với võ sư võ công cao cường, tất cả đều chém chết không lưu lại người sống, lấy bảo bối của hắn. Mà đối với võ công thấp, thì cả người lẫn bảo bối cùng nhau giữ lại. Dù sao cũng phải ăn đồ tươi mới ngon. Dù sao ở thiên tầm cung này cũng không có muối, bọn chúng cũng không làm thịt muối được. Trong hạp cốc có hơn 10 võ sư bị nhốt trong hai cái lồng gỗ, tuyệt đại đa số đều là đệ tử Mão Công tay chân đầy đủ, chỉ có số ít là võ sư vốn đã tàn phế, võ công của bọn họ chỉ có trung tam cảnh. Ngô lão đầu đang ở trong một cái lồng gỗ lớn. Hắn cuộn mình trong góc lồng gỗ, vẻ mặt u ám. Ở phía sau Ngô lão đầu, trong bóng tối bên ngoài lồng gỗ lớn, Cửu Cát lặng lẽ ẩn nấp ở đó. Cửu Cát thân là võ sư nhất phẩm quả thực có thể mượn lực hư không, nhưng hắn không thể nào một mực dẫm chân lên hư không, như vậy quá mức hao phí chân nguyên. Sau khi phát hiện ra trong hẻm núi này có lửa trại, Cửu Cát liền lặng lẽ tiếp cận từ dưới đất, sau đó trốn trong bóng tối của lồng gỗ lớn. Khoảng cách này không xa không gần, Cửu Cát vận đủ tài lực vừa vặn có thể nghe được đám thái giám này nghị luận. Cho dù có vô tình phát ra tạp âm gì, đám thái giám này cũng sẽ chỉ tưởng rằng là âm thanh phát ra từ trong lồng gỗ lớn. Cửa ra nhất định ở trong tòa Bạch Ngọc cung điện kia. Không sai. Ta đoán cũng như vậy. Kẻ thám hiểm tiến vào thần cung thượng cổ này, đầu tiên là bị truyền tống ngẫu nhiên đến bất kỳ nơi nào trong bí cảnh, tiếp theo người thám hiểm trải qua trăm cây nghìn đắng, tiến vào Bạch Ngọc cung điện kia, băng ngọc thiên tầm trong cung điện chính là phần thưởng dành cho người thám hiểm. Không biết bao nhiêu năm trước Thiên Tàng Minh phát hiện bí cảnh này, bọn chúng cũng coi như có bản lĩnh, lại có thể cải tạo thần cung thượng cổ này. Chỉ cần cầm Thiên Tàng lệnh xông vào thần cung thượng cổ này là có thể trực tiếp vào Bạch Ngọc cung nhìn thấy băng ngọc thiên tầm, mấu chốt của việc cải tạo nằm ở tấm biển, Thiên Tàng cung, kia. Sau khi tấm biển bị chém đi, chỉ cần không phải võ tiên thì cho dù không cầm Thiên Tàng lệnh cũng có thể xông vào thần cung thượng cổ này. Đồng thời thí luyện của thần cung thượng cổ cũng khôi phục. Đúng là nên như thế. Lại nói thần cung thượng cổ này, thật khiến người ta nhìn mà than thở, chỉ là một ngọn núi, lại có cảm giác vô biên vô hạn, lúc ta tới vẫn luôn đi về phía đông, đi đến cuối cùng thì trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía tây. Đúng vậy. Bí cảnh này giống như bề mặt của một quả cầu, chúng ta vẫn luôn đi tới đi lui trên bề mặt quả cầu, chỉ có thể đi ra ngoài từ Bạch Ngọc cung kia. Nhưng hai con hỏa điểu kia cũng không dễ chọc, cắn một cái thôi là Tào Công Công đã không còn. Hai con hỏa điểu kia cũng không phải vẫn luôn canh giữ ở Bạch Ngọc cung điện, ngẫu nhiên có một con bay ra ngoài. Còn có một con cũng không dễ chọc, chỉ một con hỏa tích dịch cũng lợi hại như vậy, hỏa điểu kia không phải lợi hại hơn gấp 10 lần sao? Tìm người dẫn dụ đi là được rồi. Ai dẫn? Nơi này không phải còn có mười mấy người sao, chúng ta cắt, cái kia, của bọn chúng. Sau đó lợi dụng đám phế vật này. Một tên thái giám áo gấm liếc mắt nhìn về phía lồng gỗ lớn chỗ Ngô lão đầu. Nhóm người trong lồng gỗ lớn này hồn nhiên không biết bọn họ không chỉ sẽ bị cắt, cái kia, còn sẽ bị xem như mồi nhử dụ dỗ yêu thú. Cái này không được. Bị cắt, cái kia, ai mà chẳng phải nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng. Những người này đều có võ công căn bản, không đến mức nằm 10 ngày nửa tháng, chỉ là bình thường đi đường có phần khó khăn. Đừng có trông chờ vào đám phế vật này, muốn đi ra ngoài còn phải là võ sư thượng tam cảnh. Tên thủ lĩnh thái giám, Lý Ngọc Hoa lên tiếng. Nhưng võ sư thượng tam cảnh đều bị chúng ta giết cả rồi. Phế vật thượng tam cảnh bị chúng ta giết, chắc chắn còn có cao thủ ẩn nấp, chưa bị chúng ta phát hiện, phải biết chúng ta tổng cộng đã chết 6 người, Lý Thuận Tử hiện tại ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Lý Thuận Tử sợ là bị đánh lén rồi. Đánh lén thì đã sao? Võ sư kia có thể giết Lý Thuận Tử là có thể giết bất kỳ người nào trong chúng ta ở đây, chớ có coi thường anh hùng trong thiên hạ. Lý Ngọc Hoa nghiêm nghị nói. Đột nhiên, bên ngoài hạp cốc, bóng người lay động. Hai tên thái giám áo gấm mang theo một người đi vào trong hạp cốc. Lão đại, chúng ta đã trở về, thứ kia vẫn còn giữ. Giang Công Công cứ yên tâm. Các ngươi chưa trở về, chúng ta nào dám động vào. Một tên thái giám áo gấm nhỏ giọng nói. Bắt được người nào? Lý Ngọc Hoa dò hỏi. Nữ nhân. Thật sự là nữ nhân. Ta đã kiểm tra, đúng là nữ nhân. Thật là vô vị. Thi Tiếu Nhiên từ trong bóng tối đi ra, trên người nàng đầy vết thương do tế kiếm gây ra, bao gồm cả khuôn mặt, mạng che mặt trên mặt nàng cũng đã mất, thần sắc chật vật. Không biết cô nương xưng hô thế nào? Lý Ngọc Hoa ôn hòa hỏi. Tiểu nữ là Thi Tiếu Nhiên. Mời Thi Tiếu Nhiên cô nương, thịt hỏa tích dịch trên bàn này, ngươi có thể tùy tiện ăn, nhưng lòng nướng thì mỗi người chúng ta chỉ có một cái, ngươi không thể ăn. Lý Ngọc Hoa mỉm cười nói. Thi Tiếu Nhiên liếc mắt nhìn lòng nướng, nói, ta không có hứng thú. Ha ha. Biết ngay là ngươi không có hứng thú. Các huynh đệ, hôm nay vất vả cho mọi người rồi, ngồi xuống ăn khuya, bàn bạc xem ngày mai rời khỏi nơi quỷ quái này như thế nào. Lý Ngọc Hoa gọi mọi người ngồi xuống. Giang Công Công, ngươi gặp được Thi Tiếu Nhiên cô nương như thế nào? Chúng ta phụng mệnh đi quan sát quy luật hành động của hai con hỏa điểu kia, lúc trở về nghe được tiếng đánh nhau, men theo thanh âm phát hiện nữ tử này đang giao đấu với một con hầu yêu, chúng ta giết yêu thú, sau đó đánh bại nữ nhân này, rồi mang nàng trở về. Thi Tiếu Nhiên cô nương, ngươi yên tâm. Chúng ta dù có giết cũng chỉ giết nam nhân, sẽ không giết nữ nhân. Lý Ngọc Hoa nói. Đa tạ các vị đại nhân không giết. Thi Tiếu Nhiên ôm quyền nói. Lần này các ngươi có bao nhiêu người vào đây? Lý Ngọc Hoa hỏi lại lần nữa. Có 47 người cầm thiên tàng lệnh, còn có những đệ tử Mão Công không có thiên tàng lệnh cũng tiến vào, tổng cộng có lẽ 70-80 người. Thi Tiếu Nhiên nói. Lão đại, nhiều người như vậy, chúng ta chỉ mới bắt được 17 người, giết cũng chỉ 20 người, ít nhất còn có hơn phân nửa người chưa bị bắt. Cây cối trong rừng rậm rạp, chúng ta tìm kiếm cũng không kỹ lắm, ngày mai chúng ta tiếp tục tìm, phải tìm ra tất cả mọi người. Không cần thiết, phái một nửa người đi tìm là được, phải biết rằng dù có bắt được những người ẩn nấp kia, cũng chỉ có thể để chúng ta sống lâu thêm 1-2 ngày, muốn sống lâu, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Lý Ngọc Hoa gõ bàn nói. Chúng ta ăn trước đã. Lý Ngọc Hoa dẫn mọi người ăn xiên, sau khi ăn xong, Lý Ngọc Hoa còn tự mình cắt một miếng thịt hỏa tiếp dịch bỏ vào trong bát sứ của Thi Tiếu Nhiên. Giang Công Công, các ngươi quan sát hai con hỏa điểu có thu hoạch gì không? Cứ mỗi canh giờ, sẽ có một con hỏa điểu bay ra ngoài tuần tra lãnh địa, một con hỏa điểu khác ở lại Bạch Ngọc Cung trông coi, ban ngày như thế, buổi tối cũng thế. Hai con hỏa điểu này không ăn gì cả, cũng không săn mồi, chúng ta chỉ cần không đến gần Bạch Ngọc Cung điện, cho dù hỏa điểu tuần tra lãnh địa nhìn thấy cũng sẽ không công kích. Các ngươi ở chỗ này nhóm lửa, yêu thú kia nhìn thấy chẳng lẽ không đến công kích sao? Thi Tiếu Nhiên đột nhiên chen miệng hỏi. Giang Công Công nhìn Thi Tiếu Nhiên, nói, lãnh địa của hai con hỏa điểu, đại khái là từ đỉnh núi đến sườn núi, dưới sườn núi sẽ không tuần tra, vị trí của chúng ta hiện tại không nằm trong phạm vi tuần tra của hỏa điểu. Ban đêm phạm vi cảnh giới của hỏa điểu sẽ thu nhỏ lại sao? Thi Tiếu Nhiên hỏi tiếp. Đáng lẽ là sẽ thu nhỏ lại, nhưng mà chúng ta không ai dám thử. Các thái giám ăn uống xong, tự mình tìm một chỗ ngồi thiền tu luyện. Bàn Tất ngồi thiền, cũng ngủ. Nhưng chỉ cần có động tĩnh gì, sẽ lập tức tỉnh lại. Nửa đêm, Ngô Lão Đầu. Ngô Lão Đầu. Trong gió lạnh, Ngô Lão Đầu đang ngủ mơ màng, đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ngô Lão Đầu, rốt cuộc ngươi đã tỉnh. Âm thanh rõ ràng vang lên bên tai. Ngô Lão Đầu nhìn trái nhìn phải, cũng không phát hiện ra rốt cuộc là ai đang gọi mình. Nhìn bên phải của ngươi, trên mặt đất. Âm thanh kia tiếp tục nhắc nhở. Lúc này Ngô Lão Đầu đang ở góc lồng gỗ treo lơ lửng giữa không trung. Võ sư muốn phá hoại lồng gỗ kỳ thật cũng không khó, khó là không phát ra một chút âm thanh nào. Ngô Lão Đầu nhìn qua khe hở của lồng gỗ, nhìn thấy dưới lồng gỗ, vậy mà lại có một cái mặt nạ sắt. Cái mặt nạ kia chỉ có một lỗ nhỏ. Là hắn. Ngô Lão Đầu tất nhiên không thể quên nam tử đeo mặt nạ kia. Chính là tên kia đã một đao chặt đứt ngón cái của mình. Ngươi ở đâu? Ngô Lão Đầu dùng âm thanh chỉ có mình nghe được nói. Trên đỉnh đầu ngươi. Ngô Lão Đầu đột nhiên ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu xám xịt. Căn bản không biết có phải có một người ẩn nấp hay không. Cứu ta ra ngoài, Ngô Lão Đầu hạ thấp giọng nói. Dựa vào cái gì? Ngô Lão Đầu lập tức ngẩng người. Đúng vậy, dựa vào cái gì, ngươi? Ngươi nửa đêm canh ba gọi ta tỉnh, không phải muốn cứu ta, chẳng lẽ ở đây đùa giỡn ta, Ngô Lão Đầu ấp úng nói. Trong bóng tối, Cửu Cát cười khẽ. Nửa đêm canh ba gọi ngươi tỉnh, đương nhiên là vì muốn cho tâm nhãn cổ ăn, nói chuyện phím vài câu chúng ta sẽ đi, sẽ không thật sự cứu ngươi. Ngô Lão Đầu, muốn cứu ngươi ra ngoài cũng được. Ngươi muốn điều kiện gì? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết mục đích chuyến đi này của ngươi, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Ngô lão đầu há hốc mồm. Bề ngoài, mục đích của Ngô lão đầu là vì khôi phục thương thế ngón cái. Nhưng mục đích này có thể lừa được người khác, lại không thể nào lừa được người đang trốn trong bóng tối kia. Dù sao ngón cái của mình chính là bị tên gọi Đàm Vĩnh Cát này một đao chặt đứt. Ngô lão đầu im lặng. Không muốn nói thì thôi, ta đi đây. Giọng nói của Cửu Cát lại truyền vào tai Ngô lão đầu. Ngô lão đầu chấn động. Bọn thái giám kia giết người lấy bính, cắt xong ăn ngay, hoàn toàn không phải người. Mình bây giờ rơi vào tay bọn thái giám kia, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tối nay sau khi các thái giám thương lượng, bọn họ đã không còn ý định giết chết các võ sư trong lòng, bọn họ chỉ định lấy roi của bọn họ, sau đó phế vật lợi dụng. Có điều thính lực của Cửu Cát kinh người, đương nhiên có thể nghe được những tin tức này, Ngô lão đầu lại không nghe thấy. Ta nói, ta là vì muốn có được bảo vật truyền thừa của Thiên Tàng Minh, Thiên Tàng Cung. Ngô lão đầu thấp giọng nói, Thiên Tầm Cung. Không, là tàn tật, Thiên Tàng Cung do chính Thiên Tàng Minh rèn đúc. Thiên Tầm Cung trung Thiên Tàng Cung. Mấy ngàn năm trước, một vị luyện khí sư tên Mạc Vân đã xông vào Thiên Tầm Cung, hơn nữa thuận lợi rời khỏi Thiên Tầm Cung. Sau khi ra khỏi cung, vị Mạc Vân đại sư này đã dựa theo trận văn của Thiên Tầm Cung luyện chế ra một kiện vật mô phỏng gọi là Thiên Tàng Cung. Có lẽ là Mạc đại sư cho rằng Thiên Tàng Cung trong tay mình luyện chế ra kém xa so với Thiên Tầm Thần Cung thật sự, cho nên đã đổi chữ Tàm thành chữ Tàng Phế. Sau đó Mạc Vân đại sư sáng lập ra Thiên Tàng Minh, trở thành Mạc Vân lão tổ khai phái tổ sư của Thiên Tàng Minh. Mạc Vân lão tổ không ngừng hoàn thiện Thiên Tàng Cung trong tay, khiến nó trở thành một kiện chí bảo thần kỳ. Mạc Vân lão tổ nghe nói sống 900 tuổi, khi ông ấy hơn 800 tuổi, lúc Thiên Tầm Thần Cung một lần nữa mở ra, Thiên Tàng Minh phái ra mấy trăm tên luyện khí sư xông vào Thiên Tàng Cung, bọn họ nội ứng ngoại hợp, cải tạo Thiên Tầm Thần Cung thành Thiên Tàng Cung. Từ đó về sau, Thiên Tầm Thần Cung vốn dĩ võ sư nào cũng có thể tiến vào, chỉ có thể là võ sư có Thiên Tàng lệnh mới có thể tiến vào. Thiên Tầm Thần Cung bị cải tạo thành Thiên Tàng Cung, Thiên Tàng Minh vì thế đã đặc biệt rèn đúc 108 miếng Thiên Tàng lệnh. Thiên Tàng Minh mỗi 300 năm sẽ chọn 108 tên thanh niên luyện khí sư có thiên phú tiến vào Thiên Tàng Cung sau khi cải tạo, nghiên cứu trận văn của Thiên Tầm Thần Cung từ đó nâng cao luyện khí thuật của bản thân. Đáng tiếc không có một đệ tử nào giống như Mạc Vân lão tổ thiên tài như vậy, bọn họ tiến vào Thiên Tàng Cung đều không thu hoạch được gì. Khoảng 2000 năm trước, một đệ tử của Thiên Tàng Minh mang theo bảo vật truyền thừa Thiên Tàng Cung của Thiên Tàng Minh tiến vào Thiên Tầm Thần Cung, lần này hắn không có ra. Từ đó về sau Thiên Tàng Minh thất lạc Thiên Tàng Cung. Chờ đến lần sau Thiên Tầm Thần Cung mở ra, đệ tử tiến vào Thiên Tầm Thần Cung hy vọng có thể tìm về bảo vật truyền thừa Thiên Tàng Cung, đáng tiếc đều không thành công. Bây giờ đã qua 2000 năm, Thiên Tàng Khí Minh sớm đã không còn tự tin lấy lại Thiên Tàng Cung, người của Thiên Tàng Minh biết chuyện này cũng ít chi là ít, cho dù biết đại đa số cũng không có tự tin tìm về, cho nên bọn họ thà rằng chuyển nhượng Thiên Tàng lệnh, để người tàn tật tiến vào Thiên Tầm Thần Cung bị băng ngọc Thiên Tầm cắn một cái khôi phục thân thể tàn khuyết. Lâu dần mọi người đều đã quên mất mục đích ban đầu khi tiến vào Thiên Tầm Cung, bây giờ người tiến vào Thiên Tầm Cung chỉ là vì khôi phục thân thể, căn bản đã quên mất nơi này là nơi Mạc Vân tổ sư của Thiên Tàng Minh giác ngộ, cũng quên mất nơi này còn có bảo vật truyền thừa Thiên Tàng Cung của Thiên Tàng Minh. Người trăm phương ngàn kế không tiếc tự chặt một ngón tay tiến vào Thiên Tầm Cung là bởi vì có manh mối của Thiên Tàng Cung, Cửu Cát hỏi. Ta chỉ muốn thử vận may một chút, nếu thật sự có manh mối, Thiên Tàng Minh đã sớm lấy Thiên Tàng Cung ra rồi, ta tự chặt một ngón tay chỉ là vì che mắt người khác, dù sao ta nếu hoàn hảo không sức mẻ tiến vào Thiên Tầm Cung, nhất định sẽ khiến người ta hoài nghi, vị lỗ đại sư kia của Thiên Tàng Minh nói không chừng sẽ lục soát người ta. Thiên Tàng Cung thật sự trông như thế nào? Cổ thư ghi lại, lớn bằng bàn tay, hình như mai rùa. Nếu đã gọi là cung điện, ắt có thể đi vào, phải vào như thế nào? Cửu Cát tiếp tục hỏi. Ta không biết. Ngươi không biết ngươi đến tìm. Ta đây không phải là thử vận may sao, tìm được rồi lại nghĩ biện pháp đi vào, trong Thiên Tàng Cung hẳn là có điển tịch truyền thừa cổ xưa nhất của Thiên Tàng Minh, hơn nữa kiện bảo vật này cũng một kiện thần khí, nghe nói có thể chứa được trăm người, mà sẽ không có chút chật chội nào, gặp phải nguy hiểm. Chui vào Thiên Tàng Cung là có thể hóa hiểm thành an, như ngày nay người của Thiên Tàng Minh hầu như đều coi Thiên Tàng Cung như vật truyền thuyết, thậm chí không có mấy người coi nó là thật, đây. Chẳng phải là cơ hội của ta sao? Nghe vậy Cửu Cát trầm mặc một lát, sau đó dùng giọng điệu đồng bệnh tương liên nói, ngươi là người có nửa phần hy vọng cũng không nỡ từ bỏ, bây giờ ông trời chiếu cố ngươi, Thiên Tầm Cung khôi phục diện mạo vốn có, Thiên Tàng Cung thật sự e rằng cũng sẽ theo đó mà xuất hiện. Ngươi có manh mối? Chuyện này còn không dễ đoán sao? Thiên Tàng Minh 2000 năm qua đều không tìm thấy Thiên Tàng Cung, chắc chắn là không nỡ phá vỡ một số điều cấm kỵ. Bây giờ Lý Thái Ất một kiếm chém nát tấm biển, Thiên Tầm Thần Cung khôi phục diện mạo vốn có, vậy Thiên Tàng Cung kia nếu thật sự còn ở đó, hẳn là sẽ xuất hiện. Giọng nói của Cửu Cát chậm rãi nói. Những gì ta biết đều đã nói cho ngươi rồi, ngươi nên cứu ta ra ngoài rồi. Ngô lão đầu nói. Ngô lão đầu. Ngươi hãy nghe ta nói, 30 hơi thở sau ta sẽ chặt đứt dây thừng, chờ đến khi lồng gỗ hạ xuống, ta sẽ thả khói đen. Lúc đó ta sẽ túm lấy lưng ngươi, lăng không phi độ mà đi, ngươi hãy đếm thầm trong lòng 30 hơi thở. Ngô lão đầu mấp máy môi, im lặng đếm đến 30. Thế nhưng xung quanh chỉ có một trận gió lạnh thổi qua. Vĩnh Cát. Vĩnh Cát huynh đệ. Ngô lão đầu bắt đầu kêu lên. Một tên thái giám đang ngồi thiền bỗng nhiên mở mắt, sải bước đi tới bên cạnh Ngô lão đầu, lạnh giọng hỏi, kêu cái gì? Vừa rồi có một người trốn trong bóng tối nói chuyện với ta. Ngô lão đầu vẻ mặt sợ hãi nói. Nói cái gì? Hắn nói có thể cứu ta ra ngoài. Hô hô. Có ý tứ, lão già bẩn thỉu nhà ngươi chắc là ngủ mê man rồi. Tên thái giám cười the thế chế giễu. Ngươi không tin đúng không, dưới chân ngươi có một cái mặt nạ. Tên thái giám kia cúi đầu nhìn, dưới chân trống không, nào có cái mặt nạ nào. Ngô lão đầu cũng phát hiện ra. Ta bị lừa rồi. Ngô lão đầu lẩm bẩm nói. Hô hô. Lão già, ta phát hiện ngươi nói chuyện rất hay ho, ngày mai sẽ ăn ngươi trước. Tên thái giám duỗi bàn tay nhỏ nhắn ra, sờ sờ Ngô lão đầu. Trong lòng Ngô lão đầu lạnh lẽo. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Trong sơn cốc chỉ còn lại hai tên thái giám canh giữ, những thái giám còn lại đều đã ra khỏi sơn cốc. Có hai tên thái giám canh giữ, mười mấy người bị nhốt trong lồng gỗ cũng không dám động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên đó. Thi Tiếu Nhiên một mình đi tới bên hồ nước, lớn tiếng gọi. Trương Huynh. Cửu Cát. Cửu Cát ca ca. Thi Tiếu Nhiên thăm dò kêu gọi, nhưng hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng. Thi Tiếu Nhiên nhảy xuống nước kéo con cá sấu khổng lồ trong nước lên bờ. Ba tên thái giám áo gấm như dịch chuyển tức thời, xuất hiện bên cạnh Thi Tiếu Nhiên. Xem ra Trương Cửu Cát đã sớm rời đi rồi. Thi Tiếu Nhiên nói. Chính là tên mù đó giết Lý Thuận Tử sao? Ừm. Thi Tiếu Nhiên gật đầu. Thi thể của Lý Thuận Tử ở đâu? Ở đó. Thi Tiếu Nhiên đi tới nơi mình chôn cất thi thể. Vén bụi cây ra. Thi Tiếu Nhiên kinh ngạc phát hiện tên thái giám áo gấm kia đã bị đào lên, hơn nữa vị trí ngực bị khoét một lỗ lớn, hình như bị người ta lấy đi thứ gì đó. Tối hôm qua, Cửu Cát tìm được Ngô lão đầu trò chuyện một chút, cho tâm nhãn cổ ăn xong, liền quay trở lại hồ nước, một mực chờ đến khi vô cực cổ nở, đem cổ trùng của nó cất vào trong bầu hồ lô đen, lúc này mới một lần nữa xuống nước ngủ say. Lúc này Cửu Cát đang trốn trong hồ nước dưới chân bọn họ. Thi Tiếu Nhiên lặn xuống nước căn bản không phát hiện ra Cửu Cát đang trốn trong đám trong rêu u ám, hoặc là nàng căn bản chưa từng nghĩ tới, con người có thể ẩn nấp như vậy. Thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa và hai tên thái giám áo gấm còn lại ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương của Lý Thuận Tử. Vết thương trí mạng ở trán có dấu vết bị thiêu đốt, một đao mất mạng. Lý Ngọc Hoa thở dài một hơi nói, người này không dễ chọc, nếu tên mù đó xuất hiện thì cố gắng cẩn thận một chút, có thể hòa giải thì hòa giải, cố gắng đừng ra tay, cho dù muốn báo thù cho Tiểu Thuận Tử, cũng chỉ có thể ra ngoài rồi tính. Hai tên thái giám áo gấm còn lại đồng thời gật đầu vẻ mặt nghiêm nghị. Thi cô nương. Ngươi đã có thành ý như vậy, chúng ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài. Đa tạ. Lý công công tác thành. Thi Tiếu Nhiên chắp tay nói. Vút, một bóng người như ảo ảnh xuất hiện trước mặt Lý Ngọc Hoa. Lại là một tên thái giám áo gấm. Lý đại nhân. Chúng ta đã tìm được nơi ẩn náu của mười mấy tên võ sư kia, theo như lời ngươi dặn dò, chúng ta cũng không ra tay. Lý Ngọc Hoa gật gật đầu. Thi cô nương, còn xin ngươi ra mặt khuyên nhủ bọn họ một chút, để bọn họ cùng chúng ta hóa can qua thành ngọc lụa, đồng tâm hiệp lực rời khỏi bí cảnh này. Cố gắng hết sức, không dám chối từ. Thi Tiếu Nhiên vui vẻ đáp ứng. Tuy rằng mấy tên thái giám và Thi Tiếu Nhiên cùng nhau rời đi, nhưng Cửu Cát vẫn trốn trong hồ nước không nhúc nhích. May mà bí cảnh này có ban ngày ban đêm. Cửu Cát phải kiên quyết quán triệt kỷ luật ngày ẩn náu đêm hoạt động. Con người chỉ có kiên trì kỷ luật mới có thể sống lâu. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Cửu Cát từ thủy đàm bò lên, hong khô quần áo ướt sũng trên người, thay y phục dạ kiêu, đeo mặt nạ sắt. Hắn cho thủy tức cổ, thiết bị cổ, hỏa độc cổ ăn, sau đó khởi động trận văn trên y phục dạ kiêu. Cửu Cát hóa thành một làn khói đen rời đi. Bên trong Thiên Tầm cung bí cảnh, có hai nơi đốt lửa trại. Một ở phía cực đông, một ở phía cực tây. Địa hình nơi bọn họ ở gần như giống nhau, đều là khe núi. Bề ngoài trông có vẻ cách nhau rất xa, nhưng thực tế lại rất gần. Lúc này, Cửu Cát đang ẩn mình trong bóng tối của khe núi phía đông. Trong khe núi có khoảng 20 người, những người này đều là võ sư cảnh giới thượng tam. Thi Tiếu Nhiên, gã cao to một tay Mạnh Lãng, luyện khí sư Ngô Kim đều ở trong đội ngũ này. Đám người này đang nướng thịt thằn lằn, uống nước lã. Chư vị đồng đạo, bọn thái giám kia tuy có thói xấu thích ăn thứ đó, nhưng muốn ra ngoài, chúng ta chỉ có thể dựa vào bọn chúng. Thi Tiếu Nhiên có tu vi nhất phẩm ung dung ngồi xuống giữa mọi người, tự coi mình là thủ lĩnh. Thi cô nương, ngươi là nữ nhân, không có nguy hiểm, đương nhiên nói vậy. Kỳ thực, các ngươi là nam nhân cũng không có nguy hiểm. Bọn thái giám chết tiệt kia thích ăn tươi, sao lại không có nguy hiểm? Nếu ta đoán không nhầm, muốn rời khỏi Thiên Tầm cung bí cảnh này, chúng ta nhất định phải tiến vào Bạch Ngọc cung điện do hai con hỏa điểu canh giữ. Trong Bạch Ngọc cung điện kia nhất định có băng ngọc Thiên Tầm, chỉ cần bị băng ngọc Thiên Tầm cắn một cái, bất kỳ thương tổn nào trên người đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta chung quy phải rời khỏi bí cảnh này, nếu bọn thái giám kia thật sự muốn ăn, chi bằng cắt cho bọn chúng. Chi bằng cắt cho bọn chúng. Thi cô nương, ngươi nói thật dễ dàng. Ta chỉ là nói đến tình huống xấu nhất. Chỉ cần chúng ta hợp tác với bọn thái giám, ngày mai có thể rời khỏi Thiên Tầm bí cảnh này. Nhưng nếu chúng ta ở lại, trong bí cảnh này không có thức ăn, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chết ở đây. Chi bằng mạo hiểm một phen, cùng bọn thái giám kia rời đi. Thi Tiếu Nhiên khuyên nhủ. Không ít võ sư bắt đầu gật đầu, cho rằng Thi Tiếu Nhiên nói không sai, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi quỷ địa phương này. Cụ thể ngươi định làm như thế nào? Luyện khí sư Ngô Kim bình tĩnh hỏi. Ta có một ít lôi hỏa châu. Lôi hỏa châu đối với loại yêu thú cấp bậc đó căn bản vô dụng. Vậy chấn thiên lôi thì sao? Ta có một quả. Loại hỏa khí dùng trong quân trận đó, sao ngươi lại mang theo trên người? Tình cờ mang theo một quả. Thi Tiếu Nhiên mỉm cười, cũng lười giải thích. Một quả chấn thiên lôi không đủ, hơn nữa thứ đó rất nặng. Ngô Kim, ngươi là luyện khí sư, hẳn là có thể luyện chế lôi hỏa châu thành chấn thiên lôi chứ? Ta có thể luyện chế lôi hỏa châu trên người thành một quả chấn thiên lôi. Luyện khí sư Ngô Kim trầm ngâm một lát rồi nói. Mọi người trên người còn bao nhiêu lôi hỏa châu, lấy ra góp lại, có thể luyện chế thêm một quả chấn thiên lôi, liền có thêm một phần hy vọng chạy thoát. Thi Tiếu Nhiên tiếp tục cổ vũ. Thi Tiếu Nhiên bản thân chính là luyện khí sư, hơn nữa thủ đoạn không kém, hơn nữa bà mẹ này đã đầu phục thái giám Lý Ngọc Hoa. Trong góc tối, Cửu Cát nở một nụ cười lạnh. Thi Tiếu Nhiên căn bản không bị hủy dung, nàng ta hẳn là cũng giống như Ngô lão đầu, cũng hướng về Thiên Tàng cung mà đến. Nơi này là khe núi phía cực đông, Cửu Cát tiếp tục đi về phía đông. Hắn không đi đến cuối bí cảnh, mà như thể xuyên qua hoặc dịch chuyển tức thời, trực tiếp đến phía cực tây của bí cảnh. Khe núi phía tây. Nơi này cũng đang đốt lửa trại, là nơi ở của đám thái giám và tù nhân. Cả ngày hôm nay không xảy ra chiến đấu, đám thái giám đối với đám võ sư nhường nhịn hết mức, thể hiện thành ý rất lớn. Dù sao thì bí cảnh chung quy cũng sẽ cạn kiệt, mà bên ngoài bí cảnh mới là nơi có vô số thứ. Lúc này, đám thái giám bày trên bàn rất nhiều túi trữ vật, đây đều là thứ bọn chúng giết người đoạt bảo mà có. Bây giờ bọn chúng muốn tập hợp tất cả lôi hỏa châu trong túi trữ vật lại, buổi tối giao cho Thi Tiếu Nhiên luyện chế. Thi Tiếu Nhiên phụ trách luyện chế chấn thiên lôi bên này, còn luyện khí sư Ngô Khiêm phụ trách bên kia. Lũ thái giám ở sườn núi phía tây, luận võ công so với đám võ sư ở sườn núi phía đông cũng không cao hơn bao nhiêu, chỉ là dựa vào vô cực cổ đến vô ảnh đi vô tung, lúc này mới có chiến lực kinh người. Cửu Các có thể ẩn nấp ở sườn núi phía đông mà không bị phát hiện, tất nhiên cũng có thể dễ dàng ẩn nấp ở sườn núi phía tây. Thính lực Cửu Các hơn người, khoảng cách hắn có thể nghe được xa nhất, tuyệt đối vượt qua bất kỳ võ sư nhất phẩm nào của hai sườn núi đông tây, đây chính là nguyên nhân Cửu Các không bị phát hiện. Bên ngoài đống lửa trại, cắm 16 cọc gỗ. Trên mỗi cọc gỗ đều trói một người đàn ông. Các ngươi cắt của ta đi. Đừng giết ta. Ngô lão đầu lớn tiếng kêu gào. Một tên thái giám mặt cẩm y, mặt trắng không râu cầm dao cạo, dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Ngô lão đầu nói, hi hi. Lão già đừng vội, ta còn muốn cạo lông cho ngươi trước đã. Chỉ thấy tên thái giám kia dùng lưỡi liếm liếm dao cạo trong tay, sau đó bắt đầu làm việc. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. 16 người đàn ông mặt mày tái nhợt, triệt để lạnh lẽo. Cho dù là vậy, đám thái giám vẫn không vội ăn. Bọn chúng ở trong bí cảnh, nguồn thức ăn quý giá. Trần Thực Nhiên không thể vội vàng ăn hết. Nửa canh giờ sau, Thi Tiếu Nhiên từ sườn núi phía đông đến sườn núi phía tây. Nàng ta chỉ đi lại trong khe núi, liền trong nháy mắt vượt qua đông tây bí cảnh. Quy tắc của thiên tầm cổ bí cảnh rất kỳ quái, hoàn toàn đảo ngược lẽ thường. Thi cô nương, chúng ta đang đợi cô nương đến đấy. Lý Ngọc Hoa mỉm cười nói. Thi Tiếu Nhiên liếc mắt nhìn 16 người đàn ông bị trói trên cọc gỗ. Đợi ta làm gì, các ngươi cứ việc ăn đi. Thi Tiếu Nhiên vẻ mặt kỳ quái hỏi. Chúng ta ở trong bí cảnh, lương thực vô cùng quý giá, Thi cô nương tuyệt thế phong hoa, dung mạo vô song, còn cần cô nương ra tay, chúng ta mới có thể tán thưởng món ngon tuyệt thế, mỹ vị nhân gian này. Thi Tiếu Nhiên không khỏi liếc nhìn 16 người đàn ông này, đặc biệt là trong đó còn có mấy người vừa già vừa xấu. Chỉ thấy Thi Tiếu Nhiên nhíu mày nói, tối nay ta còn phải luyện chế chấn thiên lôi, không có thời gian xoa bóp cho bọn họ đâu. Không cần. Cô nương chỉ cần nhảy một điệu là được, không chậm trễ bao nhiêu thời gian của cô nương. Lý Ngọc Hoa nói. Vậy cũng được. Thi Tiếu Nhiên gật đầu đồng ý, Thi Tiếu Nhiên đi đến đài gỗ giữa đống lửa. Bên cạnh Thi Tiếu Nhiên có 8 đống lửa, chiếu sáng toàn thân nàng ta, không có chút góc chết nào. Mấy tên thái giám xoay 16 cọc gỗ nửa vòng, để 16 người đàn ông quay mặt vào trong. Bốp bốp bốp. Thi Tiếu Nhiên dẫm chân lên ván gỗ, bắt đầu nhảy điệu múa yêu kiều diễm lệ. Cởi bỏ khăn che mặt, cởi bỏ xiêm y. Cơ thể yêu kiều lắc lư trong ánh lửa. Ánh mắt 16 người đàn ông dần dần trở nên đờ đẫn. Tiếp theo. Dưới thân có một luồng gió mạnh. Đám thái giám áo gấm thúc dục vô cực cổ. Một kiếm một người, dứt khoát lưu loát. Ngay trong khoảnh khắc này, 16 người đàn ông đồng loạt biến sắc. Bọn họ chỉ cảm thấy phía dưới mát lạnh, gần như không có chút đau đớn nào, bọn họ không kêu thành tiếng, chỉ lặng lẽ rơi lệ, giống như đang tạm biệt người bạn già. Sau khi đau đớn, nhìn lại Thi Tiếu Nhiên dáng người thước tha, dung nhan tuyệt thế, đã sớm không còn chút cảm giác nào. Giấc mộng phù hoa, túi da thối nát, chẳng qua chỉ như thế. Mấy tên thái giám áo gấm bắt đầu cầm thuốc cầm máu cho 16 người đàn ông. Đa tạ công công. Ngô lão đầu hai mắt rưng rưng nói. Bên cạnh Ngô lão đầu, một tên công công cẩm y đang bôi thuốc nước cho lão. Thuốc nước mát lạnh bôi lên vết cắt, rốt cục cũng khiến Ngô lão đầu cảm thấy dễ chịu một chút. Ngô công công. Sau này chúng ta chính là người một nhà, đừng khách sáo như vậy. Thái giám áo gấm cười hít mắt nói. Ừm. Ngô lão đầu rưng rưng gật đầu. Thái giám áo gấm sau khi bôi thuốc xong, liền đỡ Ngô lão đầu từ trên cọc gỗ xuống. Ngô lão đầu cũng giống như những người khác, dang hai chân khó khăn bước về phía bàn ăn. Trên bàn ăn có rất nhiều loại thịt yêu thú, hoặc chiên, hoặc xào, hoặc nướng, mùi thơm nức mũi. Thi Tiếu Nhiên đang mặc quần áo bên cạnh bàn ăn, làn da trắng nõn, dáng người yêu kiều, dung mạo xinh đẹp, nhưng tất cả mọi người đều coi như không thấy nàng ta. Lúc Thi Tiếu Nhiên thay quần áo xong, Thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa đưa cho nàng ta một cái túi trữ vật. Bên trong có hơn 30 viên lôi hỏa châu. Đủ cho ta luyện chế 3 quả chấn thiên lôi. Thi Tiếu Nhiên nhận lấy túi trữ vật nói. Ta nghe nói lôi hỏa châu khi luyện chế thành chấn thiên lôi có xác suất rất lớn xảy ra nổ tung. Ngươi yên tâm. Ta luyện chế sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Thi Tiếu Nhiên nói. Thi Tiếu Nhiên cầm theo nguyên liệu luyện chế, đi về một nơi bí mật. Cửu Các ẩn nấp trong bóng tối tất nhiên cũng sẽ không đi quấy rầy, dù sao hiện tại bọn họ chính là châu chấu trên một sợi dây, rời khỏi Thiên Tầm cung bí cảnh là mục tiêu chung. Ngô lão đầu ăn xong thịt, uống chút nước, kéo theo thân thể tàn phế bị thương tê dại đi về phía góc khe núi. Không còn rễ nổi buồn, đám thái giám này sẽ không nhầm vào lão, cũng sẽ không còn nguy hiểm nào khác. Ngô lão đầu nằm trên bãi cỏ ngủ ngon lành. Đột nhiên, Ngô lão đầu cảm thấy có thứ gì đó bắn lên mặt. Lão đưa tay sờ sờ, sau đó đưa lên miệng nếm thử. Phì, là nước miếng. Ngô lão đầu vẻ mặt chán ghét ngồi dậy, những người xung quanh vẫn đang ngủ, bọn họ đã được giải trừ rễ nỗi buồn, không còn bị tử vong uy hiếp, tinh thần thả lỏng, ai nấy đều ngủ say như chết. Ngô lão đầu nhìn trái nhìn phải, không phát hiện ra ai nhổ nước miếng vào mặt lão. Là ta, lão bằng hữu của ngươi, Đàm Vĩnh Cát. Trong bóng tối truyền đến giọng nói của Cửu Cát. Ngươi đến làm gì? Ngô lão đầu nói rất lớn tiếng, nhưng lại không có ai để ý đến lão. Lão đã không còn thứ đó. Đám thái giám không chỉ không có hứng thú trông coi bọn họ, mà còn chê bọn họ bẩn, cho nên cách rất xa. Còn nhổ nước miếng vào mặt ta, Ngô lão đầu tức giận nói. Không phải ta nhổ. Không phải ngươi thì còn ai? Ngô lão đầu. Ngươi đừng xoắn xuýt vấn đề này nữa, ta chỉ hỏi ngươi có muốn khôi phục thân thể hay không. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt phẫn nộ của Ngô lão đầu lập tức bình tĩnh trở lại. Tuy rằng hiện tại Ngô lão đầu đã không còn là một người đàn ông hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần tiến vào cung điện Bạch Ngọc, bị băng ngọc thiên tầm cắn một cái, lão có thể lập tức hồi phục hoàn toàn. Nói nhảm. Chỉ cần có thể giết chết hai con hỏa điểu kia, ta có thể đi theo các vị công công tiến vào cung điện Bạch Ngọc. Nhưng là huynh đệ. Ngươi quên một chuyện, đám công công này đều không có cách nào sử dụng băng ngọc thiên tầm khôi phục thân thể. Ngươi dựa vào cái gì mà sử dụng băng ngọc thiên tầm, Cửu Các thản nhiên nói. Ngươi là nói Lý Thái Ấn. Không sai. Quyền khuynh thiên hạ, cộng thêm thực lực cũng hạo khí lâu chủ Lý Thái Ấn Lý công công đứng đầu thiên hạ, đang ở bên ngoài thiên tầm cung ngày đêm mong ngóng. Đám thái giám nhỏ bé này dám ở bên trong tự ý hưởng dụng băng ngọc thiên tầm khôi phục thân thể. Bọn thái giám nhỏ bé này, ngươi đừng nhìn bọn chúng trước mặt ngươi vênh váo hung hăng, không coi ai ra gì, nhưng trước mặt Lý Thái Ấn chính là tên nô tài không có tôn nghiêm. Cho bọn chúng 10.000 lá gan, bọn chúng cũng không dám tự ý hưởng dụng ở thiên tầm cung, nếu bọn chúng dám tự ý hưởng dụng, đến lúc ra khỏi thiên tầm cung, bị Lý Thái Ấn đưa tay sờ một cái, phát hiện bọn chúng đã mọc lại, Lý Thái Ấn nhất định sẽ tức giận, phẫn nộ, nổi trận lôi đình. Mới mọc ra, khẳng định sẽ bị lập tức cắt bỏ, không chỉ bảo bối không giữ được, tính mạng nhỏ nhoi cũng sẽ kết thúc. Ngươi nói đúng. Bọn thái giám chó má này bản thân không thể hưởng thụ, chắc chắn cũng sẽ không để chúng ta hưởng thụ, vậy phải làm sao bây giờ? Ngô lão đầu nhíu mày, vẻ mặt bối rối. Lần này lão chỉ muốn đến thử vận may, xem có thể tìm được thiên tàng cung đã thất lạc hay không, không ngờ không chỉ mất đi một ngón tay cái, còn mất đi thứ đã theo lão hơn 40 năm. Ngô lão đầu, ngươi đừng hoảng hốt, ta có một kế, có thể bảo đảm ngươi được hưởng băng ngọc thiên tầm. Giọng nói Cửu Các truyền vào tai Ngô lão đầu. Còn xin tiên sinh chỉ giáo. Giọng nói Ngô lão đầu lần này không chỉ nhỏ mà còn the thé. Ngươi mau nói. Sao ngươi không nói nữa? Ngô lão đầu óc nôn nóng, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhưng giọng nói của Cửu Các lại biến mất. Kỳ thật rất đơn giản. Đợi sau khi tiến vào cung điện Bạch Ngọc, ngươi nói cho đám thái giám kia, chỉ cần rời khỏi thiên tầm cung sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào trên Lam Thương Hải, Lý Thái Ấn không chặn được, bọn chúng có thể trở thành nam nhân sau đó cao chạy xa bay. Diệu kế, Ngô lão đầu hai mắt khiếp lại, đây quả thực là kế sách hay. Trước kia, sau khi bị Thiên Tàng Minh cải tạo tàm thần cung, sau khi ra khỏi cung thì người sẽ ở trên đảo. Nhưng hiện tại bố trí của Thiên Tàng Minh đã bị phá hủy, vậy từ Thiên Tầm Cung đi ra, sẽ xuất hiện ở đâu, vậy chẳng phải là do hắn nói sao? Nói truyền tống ngẫu nhiên chính là truyền tống ngẫu nhiên, giống như võ sư từ bên ngoài tiến vào thiên tầm cung bí cảnh, sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến các ngóc ngách trong bí cảnh, như vậy từ trong bí cảnh đi ra, cũng hẳn là truyền tống ngẫu nhiên, mà không phải lại xuất hiện trên đảo. Suy luận này hợp lý. Không thể hợp lý hơn. Ngay lúc Ngô lão đầu lộ vẻ kinh hỉ, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngô lão đầu cách đó 10 mét. Là xuất hiện chớp nhoáng. Người đến là thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa, hắn ta căn bản không thi triển vô cực cổ thần thông. Đây không phải là hiệu quả do tốc độ cực nhanh tạo thành, mà là thuần túy di chuyển không gian. Lý Ngọc Hoa vừa mới từ khe núi phía đông trở về, hắn ta và đám võ sư kia lại thảo luận một lần nữa về chi tiết đối phó với hỏa điểu, sau khi thương lượng ổn thỏa mới trở về khe núi phía tây của mình. Vừa mới trở về khe núi phía tây, Lý Ngọc Hoa liền nhìn thấy Ngô lão đầu thần sắc kỳ quái, sau đó lại nhìn lên bầu trời. Trên mặt Lý Ngọc Hoa lộ vẻ nghi hoặc. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn ta cảm thấy trên bầu trời xám xịt hình như có người, nhưng cẩn thận nhìn lại thì lại không phát hiện ra. Rốt cuộc có hay không, Lý Ngọc Hoa cũng không chắc chắn. Vút, Lý Ngọc Hoa ném ra hai cây ngân châm ghim vào vách núi. Căn bản không có ai. Quả nhiên là mình nhìn lầm. Đã là đêm khuya rồi còn chưa ngủ, Lý Ngọc Hoa quát lớn. Lập tức ngủ, lập tức ngủ. Ngô lão đầu vội vàng nằm xuống, một lát sau liền vang lên tiếng ngáy như sấm. Ngủ, ngủ. Ngô lão đầu mơ màng cảm thấy mình đang cưỡi mây đạp gió, nhưng lão quá mệt mỏi, vẫn không tỉnh lại. Sau đó, Ngô lão đầu lại cảm thấy có người đang đụng chạm vào mình. Không được, nhất định phải tỉnh lại. Ngô lão đầu ý thức được có chuyện lớn sắp xảy ra. Toàn thân lão không còn chút sức lực. Lão chắc chắn mình bị hạ độc. Loại độc dược này khiến Ngô lão đầu không thể nhấc nổi một ngón tay, ngay cả việc điều khiển tay chân cũng đều xa xỉ. Nhất định phải mở mắt ra, dưới ý chí kiên cường. Ngô lão đầu rốt cục cũng mở mắt ra. Xung quanh vẫn là màn đêm đen kịt, nhưng đã không còn ánh lửa. Lão đang ở trong một khu rừng rậm, hai tên thái giám áo gấm đang ngồi xổm người bận rộn trên người lão. Ngô lão đầu rốt cục cũng nhìn rõ hai tên thái giám đang làm gì. Chỉ thấy hai tên thái giám áo gấm đang trói chấn thiên lôi lên người lão, trước ngực treo một quả, sau lưng treo một quả. Mẹ kiếp, bọn chúng muốn biến lão thành mồi nhử, ném cho hỏa điểu, để nó nổ tung bên trong hỏa điểu. Các ngươi không thể làm vậy. Ngô lão đầu cố hết sức nói. Lão già này còn cứng miệng, đừng sợ. Ta cho ngươi thêm một châm nữa. Thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa cười tủm tỉm lấy từ trong túi trữ vật ra một cây ngân châm, lắc lư người định cho Ngô lão đầu thêm một châm. Ta biết một bí mật lớn, Ngô lão đầu cố gắng nói. Mang theo xuống mồ đi. Lý Ngọc Hoa một châm đâm vào gáy Ngô lão đầu. Thiên. Tàm. Cung. Của. Ngô lão đầu dốc hết toàn lực nói. Thế nhưng vô dụng, Ngô lão đầu vẫn hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Ngô lão đầu lại tỉnh lại. Bên cạnh lão, một tên đệ tử giúp việc đang hôn mê, trước ngực và sau lưng đã bị treo chấn thiên lôi, còn trên người Ngô lão đầu đã không còn chấn thiên lôi. Sống lại rồi. Ngô lão đầu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mình vượt qua cửa ải này, là có thể tiến vào cung điện Bạch Ngọc, đến lúc đó tìm được băng ngọc thiên tầm trong cung điện Bạch Ngọc, mình vẫn có thể trở thành nam nhân hoàn chỉnh. Lão già. Nói đi, bí mật gì? Lý Ngọc Hoa kéo Ngô lão đầu sang một bên, thấp giọng hỏi. Thiên tầm thần cung một khi khôi phục lại trạng thái ban đầu, không chỉ võ giả tiến vào không cần thiên tàng lệnh, cũng không phải nơi này nhiều thêm một vùng bí cảnh rộng lớn, mà là khi tiến vào bất kỳ võ giả nào cũng sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến một nơi trong bí cảnh, khi rời đi cũng như vậy. Ngô lão đầu hạ giọng nói. Ngươi nói gì? Ánh mắt thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa co rút lại nhỏ như đầu kim. Không sai. Công công nếu rời khỏi thiên tầm cung bí cảnh sẽ không xuất hiện trên hoang đảo kia nữa, mà sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến biển cả mênh mông. Công công. Ngài có tu vi nhất phẩm, hoàn toàn có thể khôi phục thân thể tàn khuyết, vượt biển trở về Cửu Châu. Ngô lão đầu khuyên nhủ. Tin tức này ngươi biết từ đâu? Lý Ngọc Hoa tuy hỏi vậy, nhưng trong lòng đã tin 7-8 phần. Đó là do hắn bằng lòng tin tưởng. Tin tức này thật sự quá mức hấp dẫn, Nó có nghĩa là hắn có thể trở thành một nam nhân chân chính, đây là điều Lý Ngọc Hoa nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Lý Công Công, ngài có biết ngón cái này là do chính tay ta tự cắt đứt, ta đến Thiên Tầm Cung bí cảnh này căn bản không phải vì muốn khôi phục thân thể, mà là có mục đích khác, cho nên ta đã tra xét tất cả tư liệu bí ẩn về Thiên Tầm Thần Cung, trong đó có một phần tư liệu từ hơn 2.000 năm trước, có ghi chép rõ ràng về việc này. Lời nói dối trên đời, đáng sợ nhất là 9 phần thật 1 phần giả. Lời Ngô lão đầu nói 9 phần đều là thật, lão muốn dùng 9 phần thật này để chứng minh cho 1 phần giả. Ngô lão đầu càng nói, Lý Ngọc Hoa càng tin tưởng. Huống hồ kết quả này vốn là điều Lý Ngọc Hoa mong muốn, nay nghe Ngô lão đầu giải thích, hắn càng thêm tin chắc không nghi ngờ. Phốc, Lý Ngọc Hoa vung kiếm giết chết Ngô lão đầu. Ngô lão đầu trúng kiếm giữa mi tâm, cương sát nhập thể khiến hồn phi phách tán. Ngô lão đầu thao thao bất tuyệt giải thích tin tức này đến chết cũng không biết vì sao Lý Ngọc Hoa lại giết mình. Lý Ngọc Hoa giết người rất đơn giản. Hai chữ diệt khẩu. Lý Ngọc Hoa không muốn để người khác biết mình có thể khôi phục thành nam nhân, một khi tin tức này truyền ra ngoài, Lý Thái Ất tùy thời có thể chặn đường hắn, cho dù hôm nay không xử lý được mình, về sau cũng có thể xử lý. Lý Ngọc Hoa nhất định phải biến mất hoàn toàn. Mà muốn biến mất hoàn toàn, nhất định phải giết sạch tất cả mọi người. Không chỉ như thế, hắn còn muốn có được nhiều, cái đó, hơn. Dù sao vượt biển cần rất nhiều thời gian, trong khoảng thời gian này hắn không tìm đâu ra, cái đó. Không chỉ phải giết sạch tất cả thái giám, mà còn phải giết sạch những kẻ có, cái đó, ở đây, lấy, cái đó, rồi đi, mới có thể một lần nữa trở thành nam nhân chân chính. Lý Công Công. Người mang bom đã chuẩn bị xong, kẻ ném bom Mạnh Lãng cũng đã vào vị trí. Một gã thái giám áo gấm nói. Trương Công Công. Ngươi và Mạnh Lãng đổi chỗ cho nhau, ngươi đi ném bom. Lý Ngọc Hoa ra lệnh. Không phải đã nói rồi sao? Để đám võ giả kia ném bom. Trương Công Công vẻ mặt khó hiểu. Lũ võ giả kia tốc độ chậm sẽ bị giết, ngươi tốc độ nhanh, nhất định sẽ không bị giết, phải giữ lại lực lượng. Lý Ngọc Hoa ôn tồn nói. Nhưng Tề Công Công cũng đã luyện thành vô cực diệu pháp, lão cũng chết dưới mỏ chim lửa. Trương Công Công vẻ mặt khó xử nói. Đó là do lão ta vận khí kém, đến lúc trời sáng chim lửa đến tuần tra, ngươi liền ném kẻ mang bom lên, ném xong thì đi, lúc đó chim lửa đã bị bom nổ cho lật trời rồi, sẽ không có chút nguy hiểm nào. Lý Ngọc Hoa vỗ vai Trương Công Công nói. Âm dương luân chuyển, ngày đêm thay đổi. Vào khoảnh khắc bóng tối mịt mù sắp tan biến. Một con chim lửa đậu trên cung điện Bạch Ngọc dang rộng đôi cánh bay lên tuần tra lãnh địa. Một ngọn lửa bùng lên gần sườn núi. Vị trí đống lửa bốc cháy nằm ở rìa lãnh địa mà chim lửa tuần tra, hơn nữa là một khu vực cực kỳ trống trải. Rào, chim lửa tò mò kêu lên. Chỉ vỗ cánh vài cái. Chim lửa đã đến bên đống lửa. Dưới đống lửa có hai người. Một gã thái giám áo gấm đang xách một nam tử đang hôn mê trên người treo hai quả bom. Chim lửa lượn vòng vòng. Một vòng, hai vòng. Đột nhiên, chim lửa lao xuống. Trương Công Công ném kẻ mang bom trong tay lên không trung. Con chim lửa kia không thèm để ý đến kẻ mang bom mà lao thẳng về phía thái giám áo gấm. Vô cực cổ, Trương Công Công thúc giục vô cực cổ trong cơ thể, nhưng vô cực diệu pháp lại không phát động được. Trong nháy mắt này, Trương Công Công rốt cục đã hiểu Tiêu Công Công chết như thế nào. Chim lửa há miệng cắn xuống. Trương Công Công, chết. Yêu thú chim khắc chế yêu thú trùng. Vô cực cổ bản chất cũng yêu thú trùng. Dưới khí thế của yêu thú trùng không thể động đậy. Con chim lửa to lớn xé xác thái giám áo gấm, chỉ vài miếng đã nuốt chửng huyết nhục của hắn vào bụng. Bịch. Kẻ mang bom rơi xuống đất. Hắn lờ mờ tỉnh lại, nhìn thấy con chim lửa đáng sợ bên cạnh liền phát ra tiếng kêu kinh hãi. Lý Ngọc Hoa dùng ngân châm phong bế huyệt đạo khiến hắn hôn mê, lúc dẫn dụ chim lửa, hắn đã rút ngân châm ra. Kẻ mang bom này chỉ là đệ tử Mão Công, tu vi cực kỳ thấp kém, chưa từng trải qua chiến đấu đẫm máu, càng chưa từng thấy qua cự điểu đáng sợ như vậy, móng vuốt của nó còn cao hơn cả người. Móng vuốt to lớn tóm lấy kẻ mang bom, cái mỏ mổ vào vai hắn. Chim ăn thịt đều như vậy, trước tiên dùng móng vuốt giữ chặt sau đó dùng mỏ mổ, mỗi lần mổ xuống là xương thịt chia lìa, máu me bắn tung tóe. Kẻ mang bom bị xé làm hai mảnh, bị chim lửa nuốt vào bụng. Hai quả bom được buộc rất chặt, gần như có thể nói là dính liền với da thịt kẻ mang bom. Chim ăn thịt khi ăn sẽ cố gắng gắp bỏ những thứ không cần thiết và chỉ ăn thịt, nhưng con chim lửa này quá lớn, hai miếng đã giải quyết một người sống, tất nhiên không có chuyện kén chọn. Khi huyết nhục của kẻ mang bom cùng với hai quả bom bị nuốt vào bụng. Trống. Một tiếng gầm rú vang lên từ trong bụi cây. Một tráng hán nửa thân trên để trần xông ra từ bụi cây. Hắn một tay cầm một cây trường thương dài làm bằng gỗ. Cây thương gỗ này gần như được đẽo từ một cây thông nguyên vẹn, dài khoảng 5 trượng, nặng vô cùng, nhưng tráng hán cầm trên tay lại như không, chạy như bay. Nhìn thấy một cây gậy gỗ dài như vậy lao ra, con chim lửa cũng nổi giận, há miệng ngưng tụ một ngọn lửa trong khoang miệng. Ầm một tiếng. Vụ nổ dữ dội vang lên, con chim lửa to lớn gần như bị nổ tung lên trời. Ha ha ha. Mạnh Lãng cười lớn, hắn dám liều lĩnh xông ra, tất nhiên không phải muốn chết. Mà là tận mắt nhìn thấy con chim lửa này nuốt kẻ mang bom vào bụng, lúc này mới dám từ bỏ ẩn nấp xông ra. Rào. Con chim lửa canh giữ cung điện Bạch Ngọc còn lại cũng dang rộng đôi cánh bay lên, gần như ngay lập tức bay đến hiện trường vụ nổ. Lúc này Mạnh Lãng đã trốn đi. Tuy nhiên vô dụng. Chỉ thấy cái mỏ to lớn mổ mạnh xuống bụi cây, đất đá bay tung tóe, Mạnh Lãng vậy mà bị tóm ra khỏi hố đất. Mạnh Lãng lăn lộn trên không trung, hộ thể cương khí của hắn còn không bằng giấy. Theo động tác xé rách của chim lửa, Mạnh Lãng bị xé làm hai mảnh. Cùng lúc đó, một mũi tên bắn lên trời không xa con chim lửa. Con chim lửa to lớn vừa mới mất đi đồng loại, đang trong cơn thịnh nộ, bị tiếng tên bắn lên trời thu hút sự chú ý, bên dưới mũi tên là một cái lồng, bên trong lồng hơn 10 người đang điên cuồng chen chúc chui ra khỏi lồng gỗ vừa mở lao ra ngoài. Họ chạy tán loạn, nhưng tốc độ không nhanh. Hơn 10 người này cũng giống như Ngô lão đầu đều bị cắt mất. Hiện tại bọn họ bị lợi dụng để thu hút sự chú ý của chim lửa. Chim lửa nổi giận bắt đầu đuổi giết những người chạy tán loạn này từng người một. Chỉ thấy một tên đệ tử Mão Công vừa chạy vừa máu me đầm đìa, hai chân điên cuồng chạy trốn, trên mặt nước mắt giàn giụa, tinh thần gần như sụp đổ. Bên kia, thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa đã là người đầu tiên xông lên cung điện Bạch Ngọc. Chỉ trong vài nhịp thở, Lý Ngọc Hoa đã đi hết một vòng cung điện Bạch Ngọc. Cung điện Bạch Ngọc có hành lang, cửa sổ. Nhưng không có cánh cửa nào được mở ra, cũng không có cửa sổ nào có thể đi vào. Cửa sổ đóng chặt chẽ, dù có dùng lợi kiếm chém lên, cũng không hề hấn gì. Ngoại trừ Lý Ngọc Hoa, các thái giám khác cũng xông lên. Không chỉ thái giám, Thi Tiếu Nhiên, Ngô Khiêm cùng một đám võ giả tam cảnh trở lên cũng xông lên theo, bọn họ đều muốn nhân cơ hội này xông vào cung điện Bạch Ngọc. Lý Ngọc Hoa đảo mắt, không chút do dự bỏ chạy. Rào. Con chim lửa còn lại phát ra tiếng gầm gừ kỳ quái, móng vuốt dẫm lên mặt đất chạy như bay, hai cánh dang rộng, vỗ cánh bay lên, gần như ngay lập tức quay trở lại cung điện Bạch Ngọc. Mà lúc này trên cung điện Bạch Ngọc giống như đàn kiến chen chúc đầy người. Những người này muốn phá cửa xông vào, đáng tiếc cửa lớn cung điện Bạch Ngọc đóng chặt, ai cũng không có cách nào vào được. Nhưng cho dù không vào được, cũng không ai bằng lòng từ bỏ, bọn họ điên cuồng chạy. Hy vọng có thể tìm được một nơi để phá cửa xông vào. Đáng tiếc không có. Nơi nào cũng đóng chặt chẽ. Chim lửa đã trở về. Cùng với ngọn lửa ngập trời. Con chim lửa to lớn lướt qua bên cạnh Thi Tiếu Nhiên chưa đầy 10 mét. Nhưng lại phớt lờ nàng. Tĩnh mịch pháp y khiến Thi Tiếu Nhiên không dễ bị phát hiện. Chim lửa sẽ ưu tiên tấn công những kẻ di chuyển, những kẻ chạy trốn, những kẻ kêu la. Móng vuốt sắc bén của con chim lửa to lớn dẫm lên cung điện Bạch Ngọc, nhưng trên cung điện Bạch Ngọc không có một vết xước nào. Ngọn lửa do chim lửa phun ra không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cung điện Bạch Ngọc, nhưng nó sẽ thiêu đốt những võ giả bám vào cung điện Bạch Ngọc thành tro bụi. Có người bỏ chạy, có người dũng cảm phản kháng, nhưng tiếng gầm rú bất lực chỉ đổi lấy một ngụm lửa. Gần như chỉ trong nháy mắt. Trên cung điện Bạch Ngọc chỉ còn lại một mình Thi Tiếu Nhiên. Mặt tĩnh mịch pháp y, hai bên trái phải Thi Tiếu Nhiên đều là biển lửa, mái hiên Bạch Ngọc trên đỉnh đầu giúp nàng cản lại ngọn lửa chết người. Những người khác hoặc là bị thiêu chết, hoặc là chạy trốn. Rào. con chim lửa to lớn vỗ cánh, lao về phía những kẻ đang chạy trốn. Những người này liều mạng chạy xuống núi, trong đó tốc độ nhanh nhất đương nhiên là thái giám. Tuy nhiên chạy càng nhanh, càng thu hút sự chú ý của chim lửa. Chim lửa vỗ cánh lướt qua những võ giả chạy chậm, trực tiếp lao về phía thái giám. Trong tiếng kêu của chim lửa, những thái giám luyện thành vô cực diệu pháp không thể thi triển thân pháp như quỷ mị, chỉ có thể bị con chim lửa này mổ làm hai đoạn. Khi Tiếu Nhiên giải trừ trạng thái tĩnh mịch pháp y, con chim lửa kia không giết mình, không có nghĩa là tĩnh mịch pháp y đã che giấu được cảm giác của nó, chỉ là vì mình không động đậy. Trình tự săn mồi của chim lửa là giết kẻ chạy nhanh trước, sau đó giết kẻ chạy chậm, cuối cùng giết kẻ bất động, mục đích cuối cùng là không chừa một ai. Bên phải Thi Tiếu Nhiên là cửa lớn vào cung điện Bạch Ngọc. Lúc này cửa lớn đóng chặt. Giữa hai cánh cửa khảm một miếng mai rùa to bằng bàn tay. Chất liệu mai rùa hoàn toàn khác với cung điện Bạch Ngọc, trông cực kỳ lạc lõng. Truyền thừa chí bảo Thiên Tàng Cung thất lạc 2000 năm của Thiên Tàng Minh, nằm ở chỗ này, bị kẹt trong khe cửa cung điện Bạch Ngọc. Thi Tiếu Nhiên không bị hủy dung, mục đích của nàng giống như Ngô lão đầu, cũng muốn thử vận may, có được Thiên Tàng Cung. Hơn 2000 năm qua, Thiên Tầm Thần Cung đã mở ra 7 lần. Mỗi lần đều có người muốn thử vận may, muốn có được Thiên Tàng Cung, nhưng bọn họ đều tìm kiếm bên trong cung điện Bạch Ngọc, lại chưa từng tìm kiếm bên ngoài. Lý Thái Ức vung kiếm chém tấm biển, phá vỡ cấm chế, Thiên Tàng Cung 2000 năm qua tìm kiếm không thấy lại nằm kẹt ở khe cửa. Chỉ cần mở cánh cửa này ra là có thể lấy được Thiên Tàng Cung, nhưng cánh cửa này phải mở như thế nào? Thi Tiếu Nhiên vuốt ve cung điện Bạch Ngọc, tường cung điện trắng loãng như ngọc, trên đó không có một đường vân trận pháp nào. Chẳng lẽ phải móc ra? Thi Tiếu Nhiên thử dùng ngón tay, Thiên Tàng Cung và cửa lớn cung điện Bạch Ngọc khít chặt, căn bản không thể móc ra được. Thi Tiếu Nhiên không cam lòng lấy từ trong túi trữ vật ra một con dao găm, tiếp tục thử móc. Sườn núi. Chim lửa tiếp tục xé xác con người, bất kể là võ giả tàn phế hay thái giám áo gấm. Chết đi. Luyện khí sư Ngô Kim trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh ném hai quả bom trong tay ra ngoài. Đây là liều mạng. Quy lực của bom rất lớn, ném hai quả bom ở khoảng cách gần như vậy, hắn cũng sẽ bị liên lụy trọng thương bởi vụ nổ. Tuy nhiên ném ra ngoài còn có một tia sinh cơ, không ném ra ngoài sẽ bị con chim lửa này xé xác thành trăm mảnh, chắc chắn phải chết. Hai quả bom bay về phía con chim lửa ở khoảng cách cực gần. Con chim lửa kia vỗ cánh. Cuồng phong nổi lên. Hai quả bom không biết bay đi đâu mất. Luyện khí sư Ngô Kim ngẩn người. Ban đầu Ngô Kim cho rằng hai quả bom này cho dù không giết chết được chim lửa, ít nhất cũng có thể thổi bay lông của nó, không ngờ nó chỉ cần vỗ cánh một cái, đã biến mất. Móng vuốt sắc bén ấn Ngô Kim xuống đất, tiếp theo là một mỏ mổ xuống. Đúng lúc này, một trận cuồng phong nổi lên. Cành cây, bụi rậm, đất đá ập tới chim lửa. Các loại tạp vật bay tới, đập vào người. Những thứ tạp nham này không gây hại gì cho chim lửa, nhưng trong đống tạp nham này, lại ẩn giấu một thanh phi đao. Vân kính phi đao. Khi phi đao sắp đâm vào mắt, chim lửa chớp mắt một cái. Chỉ chớp mắt nhẹ nhàng như vậy, cơ thịt trên mắt đã cản vân kính phi đao ra ngoài. Với thủ pháp của vân kính phi đao bằng sắt thường bắn ra nổ tung ở khóe mắt chim lửa. Chim lửa lại chớp mắt hai cái. Mọi tổn thương đều biến mất. Ngay khi chim lửa chớp mắt, một quả bom gào thét bay tới. Quả bom này bị Cửu Cát liên tục đánh 7-8 chưởng Vân La Thanh Yên chưởng. Mỗi một chưởng Vân La Thanh Yên chưởng đều có thể khiến tốc độ của quả bom tăng thêm một chút. Tầm một tiếng, bom đánh trúng cổ họng chim lửa. Rào. Chim lửa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếp theo là quả bom thứ hai. Hai quả bom do luyện khí sư Ngô Kim thức đêm chế tạo rốt cục cũng đánh trúng chim lửa. Vụ nổ dữ dội khiến một lượng lớn lông vũ rơi xuống. Rào. Cùng với tiếng chim kêu thảm thiết, chim lửa phun ra một ngụm lửa về phía quả bom bay tới, thiêu đốt một con đường lửa thẳng tắp. Tiếp đó chim lửa vỗ cánh, khói đen cùng ngọn lửa tứ tán. Cuối con đường lửa là một đầm nước. Mặt nước phẳng lặng. Trong ngọn lửa, lóe lên ánh sáng đỏ rực. Chim lửa giang cánh, lại phát hiện mình chỉ có thể giãy dụa trên mặt đất, một lượng lớn lông vũ rơi xuống khiến nó không thể bay được. Nhưng cho dù là như vậy, chim lửa cũng gần như lao tới đầm nước trong nháy mắt. Nhảy vào đầm nước. xác một con cá sấu khổng lồ bị chim lửa tha lên khỏi đầm nước. Chim lửa dùng móng vuốt tóm lấy xác cá sấu, đồng thời dùng cái mỏ to lớn xé rách da cá sấu. Cùng lúc đó, luyện khí sư Ngô Kim bò dậy từ trong bùn đất, chỉ nghe hắn hét lớn, đằng nào cũng chết, chi bằng liều mạng với nó. Ngô Kim giống như phát điên lao về phía chim lửa, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tiếng gầm rú này cũng khơi dậy máu me của tất cả mọi người, thậm chí có thái giám cũng rút trường kiếm lao về phía chim lửa. Trận chiến này chim lửa giết chết nhiều thái giám nhất, bởi vì thái giám chạy nhanh nhất. Thái giám thúc giục vô cực cổ, tốc độ cực nhanh, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chim lửa lại có thể dễ dàng bắt được quỹ tích di chuyển của bọn họ. Đặc biệt là khi chim lửa đến gần, tiếng kêu chói tai của nó có thể khiến thái giám không cách nào thúc giục vô cực cổ, không có vô cực diệu pháp, thái giám không có chút lực chiến đấu nào, thậm chí còn kém xa võ giả cùng cấp.